Chương 2224-2485 Lưu Manh Thỏ, hạ. Dì mánh khỏe hút thuốc không phải Lâm Thiên Diêu phát thệ, coi như là lần trước, ở cổ kiếm kỳ đàm thế giới, mình bị thánh nhân truy sát, cũng không có giống như là như bây giờ cả người run rẩy, hắn là bị tức ga muội, cái này thỏ, muốn xin hắn hút thuốc nếu như hắn còn không có xuyên qua, cái này đương nhiên không phải là cái gì vấn đề, thế nhưng vấn đề là hiện tại nhưng là ở thời đại hồng hoang á thỏ tử thông nhân tính, có linh trí có thể nói thì cũng thôi đi, có linh trí học xong nhân tộc luôn. Ngữ cái này cũng có thể tiếp thu, nhưng là, cái này thỏ, dĩ nhiên một ngụm nghĩa khí giang hồ nói với ngươi, hút thuốc không phải cảm tình, người này, vẫn là một cái tàu hút thuốc phiện chỉ là, cái này thời đại hồng hoang, thì có khói lửa Lâm Thiên Diêu phía trước cũng cảm giác cái này thỏ là nhân loại đầu thai sai rồi, thành thỏ, hiện tại nào chỉ là sai rồi giống, liền con mẹ nó thời kỳ đều sai rồi a cái này nào chỉ là thỏ thành tinh a cái này thỏ đơn giản là muốn làm yêu a yên Lâm Thiên Diêu. Vẻ mặt đương cơ nhìn cái này thỏ, sau đó nói ra, ngươi từ nơi đó biết yên vật này con thỏ kêu biểu tình cũng là sừng sờ, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu ánh mắt, cũng thêm mấy phần cổ quái, ngọa tào, không phải cẩn thận nói lỡ miệng, bất quá, ngươi, làm sao biết, ta nói yên là cái gì cái kia thỏ, cũng vẻ mặt hoài nghi nhìn Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu cũng vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn. Hắn mới vừa ở kinh ngạc gian, cũng không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu như hắn là cái thời đại này người, làm sao biết yên là cái gì huynh đệ, cũng là đến rồi 8 đời múc, từ tương lai, đi tới cái này phá địa phương sau một lát, con thỏ kia, nhìn hắn, đống nhiên tới một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu lúc đó liền trợn tròn mắt, nghe con này thỏ ý tứ, hắn là đến từ tương lai chỉ là, ở dạng gì tương lai, thỏ cũng có thể cùng nhân loại giống nhau nói, nhưng lại sẽ như vậy toàn bộ chủng yêu thiêu thân, các loại địa phương phương luôn một bộ nói tinh tường lai lịch của ngươi, bằng không, ta liền nướng ngươi. Lâm Thiên Diêu đống nhiên mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí nhìn con này thỏ. Hắn cho là mình như vậy sẽ hù được con thỏ kia, nhưng là lại không nghĩ tới, con thỏ kia hai mắt khẽ lật, không thèm quan tâm nói ra, ngươi dám giết ta sẽ không nếu muốn tìm được ngươi tiểu trung. Cái gì cái này thỏ, biết mình tiểu trung hạ lạc Lâm Thiên Diêu ngây ngẩn cả người, sau đó, vẻ mặt âm tình bất định nhìn cái này thỏ. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu đem con này thỏ để xuống, mà liên quan tới hắn lai lịch, con này thỏ, cũng một năm một mười giao đại thanh rồi chứ. Hắn tự xưng là đến từ tương lai. Vẫn là chính mình vị trí cái thời đại kia xã hội tinh anh đối với thuyết pháp này, Lâm Thiên Diêu biểu thị mãnh liệt hoài nghi, cái này thỏ mắng chửi người nhanh vượt qua người đàn bà tranh chua, các loại tiết mục ngắn xuất khẩu thành thơ, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Ngay cả hắn là như thế nào đi vào cái này địa phương, chính hắn cũng không tin tưởng. Hắn nói mình là một thức tỉnh lại, đang định tìm nữ bằng hưu thời điểm, mắt tối sầm lại, liền đi tới cái này chó má địa phương. Hơn nữa, càng bi thương là... Hắn hoàn thành một cái con lông xám thỏ nói đến đây, Lâm Thiên Diêu cũng có thể cảm nhận được hắn cái loại này mãnh liệt oán nghiệm, nhân gia xuyên Việt đều được thái tử, tuyệt thế kiếm khách gì, chính mình thật vất vả gặp được một lần xuyên Việt, kết quả xuyên Việt thành một con lông xám thỏ. Hơn nữa, còn là thiên thiên bị các loại động vật ăn thịt đuổi cái loại này cuộc sống này, miễn bản có bao nhiêu bi thảm. Lâm Thiên Diêu nghe đến đó, cũng là một đầu hát tuyến, sau đó ý bảo hắn mau nói tiếp, đừng ngắt lời. Hắn nói hắn cũng không biết mình ở cái này địa phương ngây người thời gian dài bao lâu, dư a theo hắn suy đoán của mình, ít nhất cũng có cái trên 100 năm, bởi vì lấy hắn một con thỏ chân trình, mấy năm nay đi qua, hắn du sơn ngoạn thủy nhưng thật ra là bị đuổi hầu như đem cái này thế giới đều dạo qua một vòng, chính hắn đoán chừng, đại khái là có thời gian dài như vậy, thế nhưng rốt cuộc là bao nhiêu năm hắn cũng không biết. Hắn nói đến đây, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được không đúng địa phương. Dựa theo cái này thỏ thuyết pháp, hắn vị trí chính là cái kia nguyên lai thời kỳ, chúng sinh bình đẳng, tất cả động vật cũng có rất cao chỉ số IQ, nhưng lại biết nói tiếng người, quả thực cùng nhân loại không có gì lưỡng dạng. Thế nhưng, vì sao hắn gặp được chính mình, còn có thể như vậy kinh ngạc đâu? Hắn không phải nói chính mình chưa từng thấy qua nhân tộc sao? Thế nhưng hắn trước đây sau biểu hiện, cũng quá mâu thuẫn một chút á, ai biết con thỏ kia đối mặt Lâm Thiên Diêu vấn đề, lại như thế đáp lại nói, chúng ta thời đại kia, đương ra làm chủ đều là động vật. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua nhân loại nào. Hơn nữa, cái này thỏ còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu cùng hắn đến từ cùng một thời đại, còn thật tò mò, hắn làm sao biến thành mà đến cái dạng này. Lâm Thiên Diêu đại não trong nháy mắt ở vào kịp thời tra NGTHI, cái này CMN, chân thực phiên bản tinh cầu quật khởi hắn nhìn cái này thỏ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vậy ngươi tại sao muốn cố ý khiêu khích ta? Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm tình bất định nhìn hắn. Cái gì gọi là cố ý khiêu khích? Đây là ta ao nước. Ngươi muốn tới bên này uống nước, hỏi qua ta đồng ý hay không? Ngươi cái này gọi là xâm phạm chủ nhân tài sản tư hữu, ai biết, con kia lông xám thỏ, lại vẻ mặt lý trực khí tráng nói rằng. Nhìn hắn cái kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, thậm chí Lâm Thiên Diêu ở trong thoáng chốc đều cảm giác mình làm cái gì chuyện thập ác bất xá giống nhau. Chỉ là, một con thỏ, cùng ngươi đàm luận vật quyền pháp đây là như thế nào cảm giác ta vô ý cướp đoạt nước của ngươi cơ. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên Diêu trên đầu xuất hiện hai cây hắc tuyến, chỉ là hắn vẫn tiếp lấy nói ra, chỉ là, ngươi mới vừa nói ngươi gặp được ta tiểu trung, nó bây giờ đang ở nơi đó. Lâm Thiên Diêu quyết định chủ ý, các lộ ủy chưa hỏi được rồi thật nhiều sự tình sau đó, sẽ đem thỏ bắt. Cái này thỏ, lấm la lấm lét, nhìn một cái liền không phải là cái gì tốt thỏ. Chưa thấy qua ngươi tiểu trung, cùng ta có quan hệ gì hơn nữa, đó là ngươi tiểu trung sao ai biết, con thỏ kia, chợt đảo cặp mắt trắng dã, nói như vậy. Lâm Thiên Diêu,